việc đưa anh Trấn lên làm trưởng lão danh dự của Mục Phủ chẳng khác nào đang công khai tát vào mặt thành chủ Hoài Thành. Kể từ giờ, Mục Phủ sẽ hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Chỉ cần chúng ta không rời khỏi Mục Phủ, phủ Hoài Thành không thể bắt chúng ta được. Lão Cửu nở nụ cười hiếm thấy. Không ngờ Mục thành chủ cũng rất nhân nghĩa. Hoài Lam cười nói, ông Cửu, năm đó Mục thành chủ được gọi là thành chủ tàn nhẫn, sao có thể là người nhân nghĩa đây? Chỉ là sự xuất hiện của Tiểu Uyển đã khiến ông ta nhìn thấy hy vọng chân khỏi hẳn. Còn anh Trấn thì có thực lực rất mạnh, thậm chí đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố. Ông ta coi trọng tiềm lực của anh Trấn nên mới chọn bảo vệ chúng ta. Lão Cửu gật đầu. Giả thế, tôi không quan tâm những chuyện khác. Chỉ cần Mục thành chủ có thể giúp chúng ta rời khỏi Thiện Thành lần này, sau này Mục thành chủ sẽ là ân nhân của Mưu Cửu tôi. Dương Trấn cũng gật đầu. Ông Cửu nói không sai. Chỉ cần Mục thành chủ không có ác ý với chúng ta, giúp chúng ta an toàn rời khỏi Thiện Thành, ông ta sẽ là ân nhân của chúng ta. Tin tức mà Mục Phủ truyền ra nhanh chóng lan khắp Thiện Thành, thậm chí đến tận Hoài Thành. Khi biết được tin này, nét mặt của thành chủ Hoài Thành méo mó cả đi. Lão ta nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn này dám công khai bảo vệ người mà ta muốn giết rồi. Hoài Trấn đứng cạnh lão ta nghiêm nghị nói. Bố, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Dương Trấn đã trở thành trưởng lão danh dự của Mục Phủ. Nếu chúng ta ra tay với cậu ta thì chính là ra tay với người của Mục Phủ. Thành chủ Hoài Thành nhìn về phía Hoài Trấn lạnh lùng nói. Còn nói xem nên làm gì đây? Hoài Trấn giật mình vội nói. Bố, còn nghĩ có thể nhờ Black Doctor giúp chuyện này. Thanh chủ Hoài Thành quát. Nói rõ đi. Hoài Trấn nói tiếp. Black Doctor là một nhà khoa học điên. Chẳng phải lúc trước ông ta đã từng nói giữa ông ta và Dương Trấn có ân oán à? Với sự cố chấp của ông ta với khoa học, chẳng phải ông ta luôn muốn có được Dương Trấn, đồng thời dùng máu của cậu ta để làm nghiên cứu ư? Hơn nữa, việc chúng ta đuổi giết Dương Trấn cũng có nguyên nhân từ Black Doctor. Nếu đã vậy sao không để ông ta nghĩ cách đối phó với Dương Trấn chứ? Nếu ông ta có thể đưa Dương Trấn về Hoài Thành thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên cho dù ông ta thất bại thì cũng không sao, bởi vì ông ta không liên quan gì đến phủ Hoài Thành cả. Nếu ông ta chết thì chúng ta cũng chỉ mất một nhóm cao thủ nửa người nửa máy thôi. Sau khi nghe Hoài Trấn nói xong, vẻ mặt lạnh lùng trong mắt thành chủ Hoài Thành dần biến mất. Lão ta nhìn về phía Hoài Trấn. Còn vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. Cứ làm theo lời con nói đi. Bây giờ con hãy đi tìm Black Doctor, bảo ông ta nghĩ cách đối phó với Dương Trấn. Nhận được lời khen từ thành chủ Hoài Thành, Hoài Trấn hết sức mừng rỡ vội đáp. Vâng thưa bố, con đi tìm Black Doctor ngay đây ạ. Hoài Trấn nhanh chóng tới trạm nghiên cứu dưới đất của phủ Hoài Thành. Thiếu thành chủ, ông tới rồi. Thấy Hoài Trấn, Black Doctor cười ha hả bước lên phía trước. Hoài Trấn gật nhẹ đầu nhìn về phía Black Doctor. Lần này tôi đến để truyền đạt mệnh lệnh của bố tôi. Trong mắt Black Doctor lóe lên ánh sáng sắc bén, nhưng ông ta vẫn nói với vẻ khách sáo. Thiếu thành chủ, ông cứ nói đi. Hoài Trấn hắng giọng mở miệng nói. Dương Trấn đã tại tới Mục Phủ ở Thiện Thành, bây giờ đang trốn ở Mục Phủ. Bố tôi đã đích thân đến Mục Phủ, nhưng đối phương không chịu giao người ra. Không những thế, Mục Phủ còn tuyên bố đưa Dương Trấn lên làm trưởng lão danh dự của Mục Phủ. Nếu ai dám động đến Dương Trấn thì cũng là động tới Mục Phủ. Bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để phủ Hoài Thành khai chiến với Mục Phủ. Thế nên bố tôi muốn mời ông ra tay, nghĩ cách đưa Dương Trấn về phủ Hoài Thành. Nghe thấy thế, Black Doctor lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, Black Doctor mới nói. Nếu đây là mệnh lệnh của thành chủ Hoài Thành, đương nhiên tôi sẽ không làm trái. Cứ để tôi đối phó với Dương Trấn. Hoài Trấn gật đầu. Tốt lắm. Vậy tôi đi trước đây. Hy vọng ông có thể mau chóng đưa Dương Trấn về phủ Hoài Thành. Bố tôi sắp hết kiên nhẫn rồi. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Black Doctor nhìn theo bóng lưng của ông ta cười lạnh. Tưởng tôi là người hầu của phủ Hoài Thành các cười thật chắc. Nếu không vì nghiên cứu của tôi, phủ Hoài Thành đã biến mất lâu rồi. Ông ta nói rồi quay người bước đến một căn phòng thí nghiệm. Trên giường hợp kim ở phòng thí nghiệm có một người trần truồng đang nằm, đó chính là Dược Vương. Tay chân Dược Vương bị trói lại, trên người cắm rất nhiều ống. Trong ống có chất lỏng màu kim loại đang chậm rãi chảy vào trong người lão ta. Black Doctor thao tác ở bệ thí nghiệm, trên mặt còn có vẻ mừng rỡ. Trên màn hình máy tính bên cạnh có một thanh tiến độ đang tăng dần, bây giờ đã đạt được 90%. Nhìn thanh tiến độ sắp đạt tới 100%, Black Doctor phá lên cười. Ha ha ha, rốt cuộc cũng sắp thành công rồi, mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Trong trạm nghiên cứu dưới lòng đất tràn ngập tiếng cười điên cuồng của Black Doctor. Ầm một tiếng, khí thế cuồng bạo bỗng lan ra từ người của Dược Vương. Lúc này thanh tiến độ đã được 99%.

Mục thành chủ không nói gì, lập tức nghiêm túc nhìn về phía Dương Chấn, ánh mắt không hề có tính xâm lược, chỉ tràn ngập sự hiền lành. Ông lão nhìn Dương Chấn như thể nhìn bề dưới mà mình yêu mến. Dương Chấn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm lấy con dao găm linh khí kia ra. Dao găm vừa xuất hiện, trong không khí lập tức tràn ngập hơi thở cuồng bạo. Dương Chấn đưa dao găm linh khí cho Mục thành chủ, mở miệng nói: "Đây chính là con dao găm linh khí kia." Mục thành chủ thấy Dương Chấn đưa luôn dao găm cho mình thì thoáng sừng sốt, rồi lập tức mỉm cười hiền từ nhìn về phía Dương Chấn. "Dương Chấn, cảm ơn sự tin tưởng của cậu." Ông lão nói rồi mới đón lấy dao găm linh khí từ tay Dương Chấn. Đúng lúc Mục thành chủ chạm vào dao, khí thế đáng sợ lập tức lan ra từ dao găm ra ngoài. Mục thành chủ lập tức biến sắc, khí thế trên người bùng nổ, tiện tay ném dao găm đi. Choang một tiếng lanh lảnh vang lên. Dao găm đâm sâu vào bức tường ở trước mặt Mục thành chủ. Trên tay Mục thành chủ xuất hiện một vết thương, có máu tươi chảy ra. Dương Chấn sững sờ vội hỏi: "Ông không sao chứ?" Mục thành chủ khẽ lắc đầu, nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ, cười nói: "Không ngờ con dao găm này đã bị cậu luyện hóa. Cho dù người khác lấy được nó thì cũng không dùng được đâu. Không những không dùng được mà còn bị con dao găm này giết chết." Nghe thấy thế, Dương Chấn sững sờ kinh ngạc nói: "Ông nói nếu con dao găm này rơi vào tay người khác thì sẽ tổn thương họ à?" Mục thành chủ gật đầu mở miệng nói: "Với thực lực của tôi mà cũng không kiểm soát nổi con dao găm này, nói tỉ tới người khác chứ." Nghe thấy Mục thành chủ nói thế, Dương Chấn vô thức nhìn về phía con dao găm đã đâm ngập tường 3/10 kia, trong mắt ngập vẻ kiêm nghị. Anh bước tới rút dao ra khỏi tường. Mục thành chủ nói: "Cậu cất dao đi đi." Dương Chấn cất dao rồi hỏi: "Ông vừa nói con dao găm này đã bị tôi luyện hóa nghĩa là thế nào?" Mục thành chủ mỉm cười: "Hiểu đơn giản thì con dao găm này đã nhận cậu làm chủ nhân. Nếu người khác muốn sở hữu nó sẽ không nghe lời. Thế nên cho dù người khác lấy được thì cũng không dùng được." Dương Chấn kinh ngạc nói: "Nếu đúng như ông nói, chẳng phải con dao găm này sẽ có sinh mạng ư?" Mục thành chủ ngừng cười nghiêm nghị nói: "Linh khí được gọi là linh khí, bởi vì loại vũ khí này có linh tính, tuy không có sinh mạng, nhưng lại có thể hòa hợp với võ thuật của chủ nhân. Hay nói cách khác, con dao găm linh khí này của cậu đã hòa hợp với võ thuật, thậm chí huyết mạch của cậu, sau này chỉ mình cậu có thể sử dụng nó. Trừ khi ngày nào đó cậu bị người ta giết chết, liên hệ giữa con dao găm này và cậu biến mất, thì nó mới bị các cao thủ khác lấy được. Đương nhiên cho dù như thế, chưa biết đối phương có luyện hóa được nó hay không." Nghe thấy Mục thành chủ nói thế, Dương Chấn có cảm giác như vừa bước vào một thế giới võ thuật hoàn toàn mới. Anh vẫn luôn không hiểu tại sao con dao găm linh khí trong tay mình có thể phát huy sức mạnh khổng lồ như thế, cũng không biết tại sao con dao có vẻ bình thường này lại là linh khí. Nhưng sau khi nghe Mục thành chủ nói, anh đã hiểu rất nhiều điều. Mục thành chủ nói tiếp: "Tôi định mượn con dao găm của cậu một lát. Với thực lực của tôi, nếu có linh khí, cho dù Dược Vương tới thì cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhưng không ngờ con dao găm này đã bị cậu luyện hóa, nên tôi cũng không thể dùng nó được." Dương Chấn hỏi: "Tôi nghe nói kiếm của kiếm khách ảnh tử bên cạnh ông cũng là linh khí đúng không?" Mục thành chủ gật đầu, nói với vẻ cay đắng: "Nhưng cũng giống cậu, thanh kiếm đó đã bị ông ấy luyện hóa. Trên đời này trừ ông ấy ra không ai có thể kiểm soát được thanh kiếm đó được nữa." Nghe thấy thế, Dương Chấn càng lo lắng hơn. Xem ra chỉ có thể để Tiểu Uyển dùng thuật châm cứu tăng thực lực của kiếm khách ảnh tử lên, bằng không Mục phủ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu Mục phủ có chuyện thì họ cũng gặp chuyện thèo mất. "Nhưng cậu cứ yên tâm, cho dù tôi không có linh khí, nếu Dược Vương dám đến, tôi cũng sẽ khiến ông ta có đi mà không có về." Trong mắt Mục thành chủ lóe lên ánh sáng sắc bén, ông ta lạnh lùng nói: "Nếu thành chủ Hoài Thành không núp trong bóng tối thì thôi. Còn nếu ông ta định âm thầm đánh lén tôi, chắc chắn tôi sẽ khiến ông ta hối hận." Lúc này quanh người Mục thành chủ tràn ngập sát khí, nét mặt cũng trở nên dữ tợn. Dương Chấn thầm kinh ngạc, xem ra Mục thành chủ cũng đã có cách đối phó với Dược Vương. Dương Chấn thoáng do dự rồi vẫn nói: "Mục thành chủ, Tiểu Uyển biết có một cách châm cứu có thể tăng thực lực của người luyện võ trong thời gian ngắn. Cho dù là cao thủ siêu phàm cửu cảnh, một khi được châm cứu, thực lực cũng sẽ tăng một cảnh giới." "Ồ!" Trong mắt Mục thành chủ có thêm vẻ kinh ngạc. Ông lão hỏi: "Tiểu Uyển có cả thuật châm cứu mạnh mẽ như thế à?" Dương Chấn gật đầu: